Chào Trần Thanh Tình nha. Chào Lương Tháng, chào Lê Hiền, chào Tinh Nguyên, chào Hải Huỳnh, chào Điền Quy. Cái gì? Thì thế thằng Quân thì mình đang tính một hai hôm nữa để mình sẽ tạo một cái kênh vớ vẩn nào đó để mình đọc nốt cho các bạn nghe, chứ không nghe các bạn kêu mẹ đau đầu lắm. Giờ mới nhậu. Trời ơi. Các bạn còn được nhậu chứ mình làm gì được nhậu. Mẹ bệnh bại này mẹ chỉ khi nào có dịp thực đặc biệt thì mới uống thôi chứ không. Mẹ uống vào này. Cái gì đây? Đàn vũ cản khôn á. Đàn vũ cản khôn này từ từ đã. Tại vì chuyện đấy nó cũng na ná như là cái chuyện Võ Đạo Đan Tôn ấy, nhưng mà nó dài hơn gấp đôi mà thôi. Nó na ná như vậy. Thực ra thì nó có nhiều cái oằn tà là vằn hơn, nhưng mà theo mình nghĩ thì nó cũng vậy thôi mà. Rồi. Rồi tạm biệt các bạn nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại anh em vào ngày mai.